Chương 0633, không nỡ. Đến Thanh Vân Môn, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lập lại chiêu cũ, đánh cướp nhiều cái khố phòng. Quân Vô Cực không có làm đến quá mức, đem trong khố phòng đồ vật toàn bộ cướp sạch, chỉ là đánh cướp một phần trong đó. Dù sao, Thanh Vân Môn sau này còn muốn điều động đệ tử trợ giúp còn lại biên quan. Nàng cũng không thể bởi vì bản thân tư tâm, liền đem trong khố phòng đồ vật toàn bộ lấy đi, không lo chuyện khác biên quan an nguy. Cướp đoạt thời điểm, nàng cố ý lấy là khố phòng chỗ sâu cất giữ vật tư, cho dù có người xem xét, một lát cu nở dê không dê ra nở dê bị người phát hiện. Chờ đối phương phát hiện không hợp lý, nàng sớm đã đến phòng lang quan. Hôm sau trời vừa sáng, Quân Vô Cực đám người chính thức nhận lấy trợ giúp phòng lang quan đệ tử nhiệm vụ, xuất phát. Chu Cảnh Hồng nhận được tin tức, biết được Tạ Lưu Cảnh cu nở dê tiếp nhiệm vụ, đi theo Quân Vô Cực cùng đi, tối tối nhẹ nhàng thở ra, thở dài nói. Hắn vợ ơ y ma đuổi theo cái kia họ Quân nha đầu đi phong lang quan, xem ra là chấm suy nghĩ nhiều. Lại không biết, Quân Vô Cực đám người vừa rời đi đế kinh không bao lâu, Tạ Lưu Cảnh liền muốn cùng Quân Vô Cực mỗi người đi một ngả. Trên quan đạo, cố ý đổi bộ dáng hóa trang Tạ Lưu Cảnh không thôi nhìn xem Quân Vô Cực. Vô Cực, ngươi lần này đi tất cả cẩn thận, phong lang quan rất có thể so chúng ta cho là còn muốn hung hiểm, cắt không thể cậy mạnh. Hắn muốn nói ta tra được manh mối liền đi tìm ngươi, nhưng là do dự một cái trước mắt, vẫn là không có đem lời nói này mở miệng. Quân Vô Cực cực kỳ để ý hắn điều tra, nếu là hắn nói như vậy, nha đầu này lại muốn líu lo không ngừng mà giáo hơn hắn. Cùng bây giờ nói ra đến, chẳng bằng trước gặt nàng. Quân Vô Cực đứng trên xe ngựa, ngươi cu nở dê cẩn thận, chúc ngươi tất cả thuận lợi. Ta đi thôi. Tạ Lưu Cảnh vừa nói, lại cảnh cáo nhìn Tiêu Nhận một chút. Âm thầm truyền âm mệnh lệnh, bảo vệ tốt nàng. Tiêu Nhận lập tức căng thẳng thân thể, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt quân cô nương. Tạ Lưu Cảnh không thôi nhìn Quân Vô Cực một chút, cuối cùng vẫn xoay người, cùng Tàng Cơ cùng một chỗ biến mất ở trên quan đạo. Quân Vô Cực ngồi Tạ Lưu Cảnh xe ngựa, phụ trách đánh xe vẫn là Tiêu Nhận. Lâm Thải Vi đám người cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa, khỏi phải nói đáng thương biết bao. Không có cách nào Tạ Lưu Cảnh xe ngựa này, trừ hắn ra cũng chỉ có Quân Vô Cực cùng A Hổ có thể vào, ngay cả Đại Phượng cũng là dính Quân Vô Cực quang. Còn lại người, nhưng không có phần này vinh hạnh. Quân Vô Cực mặc dù biết bọn họ đi đường vất vả, lại cũng không thể không tôn trọng Tạ Lưu Cảnh, không có cách nào để cho bọn họ lên xe ngựa. Trong đội ngũ tổng cộng 6 người, trừ bỏ Quân Vô Cực, Lâm Thải Vi, Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo bên ngoài, còn có 2 người. Một cái là phụng mệnh bảo hộ Quân Vô Cực Tiêu Nhận, thừa cái tiếp theo chính là mới vừa đầu nhập vào đến Bạch Đốc. Hắn không chỉ có chủ động tìm tới Quân Vô Cực, còn không sợ nguy hiểm mà tiếp nhận trợ giúp phong lang quan nhiệm vụ, ngược lại để Quân Vô Cực đối với hắn coi trọng một chút. Bọn họ một bên đi đường, một bên thu mua lấy vật tư, hoa lớn thời gian nửa tháng, rốt cục chạy tới phong lang quan. Đến phong lang quan, mọi thứ đều trở nên phá lệ khác biệt. Ngay cả thổi tới trong gió, đều tựa như mang theo máu tanh và dã man vị đạo. Dọc theo đường, 6 người có thể tinh tường nhìn thấy nơi đây thiên địa cằn cỗi, lại mảnh ruộng lớn hoang vu, đã bị cỏ dại bao trùm. Gặp được người, không phải áo rách quần manh, khô gầy như que tủi, chính là ăn mặc đơn sơ giáp da, cầm đồng dạng đơn sơ vũ khí, thần sắc lại hung hãn dị thường. Quan trọng hơn là, dân bản xứ tựa hồ đối với bọn họ đến phi thường không chào đón. Ngay cả dò xét bọn họ ánh mắt, đều giống như khát máu sói đói đang đánh giá con mồi. Không ổn a.